Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, hắc hỏa dược. Một chiếc đôi vác xe ngựa bốn bánh lên, tháo xuống hàng đầy đủ hơn 30 dương, mỗi cái trong dương giả vờ một đến hai túi hàng, phẩm giá chủng phức tạp, chí ít phân nửa trở lên đồ đạc, đều là Đông Minh chưa nghe nói qua. Hắn biết bí sư kiến thức rộng rãi, yêu mến dùng mỗi bên chủng kỳ quái tài liệu chế tác một ít thần kỳ vật phẩm. Trước đó, hắn chỉ là nghe nói, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt, chớ nhìn hắn là tông sư, đồng dạng không có tiếp cận bí sư cơ hội. Quý nhân, đây là băng tằm, sống, nhất cộng hai đôi, phi thường chân quý, quản sự cẩn thận mở ra một con hộp gấm. Bên trong có bốn cái lớn chừng ngón cái trùng tử. Hơi ngoạc nguậy, Đông Minh kinh ngạc nhìn vật nhỏ này. Cái này đồ chơi hắn nghe nói qua. Có người nói sinh trưởng ở Liêu Địa Thiên Trì, là nhất chủng nửa thủy nửa lục địa sinh vật. Bạch Thiên ở Thiên Trì bên cây trên sinh hoạt. Đến muộn lên, chui vào Thiên Trì bên trong nghỉ ngơi. Xanh tính cẩn thận, phác chóc không dễ. Liêu Địa Thiên Trì cũng coi là tuyệt địa, núi cao thiên nhận, theo giữa sườn núi bắt đầu, suốt năm tuyết động không được hóa, sơn trung quái thú hoành hành, lại có tuyết sơn thần linh thủ hộ, thanh âm lớn một chút, đều sẽ dẫn tới thần linh phẫn nộ, mặc ngươi là tông sư cao thủ, cũng sẽ bị thần linh thôn phệ. Đỉnh núi có nhất ao hàn thủy, ở cực hàn chi địa. Lại không được kết băng, cái kia thiên trì sâu không thấy đáy, thủy hàn đến xương, đơn giản không ai dám trên đi nơi nào, coi như là vũ giả, đi 10 cái, cũng có 9 cái không về được. Vấn đề là Liêu Địa tuyết sơn thiên trì lên, ngoại trừ chợt có dã sâm, lại không có gì thứ hữu dụng, liều cái mạng già trên sơn, liền vì chóc hai đôi băng tằm. Đồng minh cũng là say, băng tham gia hoàn toàn chính xác là đồ tốt, có thể thổ băng ti, lấy băng ti gấm, không sợ liệt hỏa, ngày mùa hè ăn mặc băng tằm cẩm, có thể thanh lương một cái, quả nhiên là vật thần kỳ, có thể băng tằm vật nhỏ này lại cực kỳ yếu đuối. Chỉ cần cách Liêu Địa Thiên Trì, coi như ở băng phòng bên trong, cũng khó mà sống sót. Lấy băng chi chấn, có thể sống vài cái tháng chính là cực hạn. Phiền toái nhất là, cách thiên trì, băng tằm không ăn không uống cũng không được phun tơ. Thành rác rưởi, muốn chi vô dụng, bỏ thì tiếc. Toàn bộ đại sở, cũng chỉ có hoàng cung bên trong. Có hai kiện băng tằm cầm chế áo đuôi ngắn. Đó là đại sở 300 năm tới tích lũy được. Nhất kiện áo đuôi ngắn không sai biệt lắm cần rơi nửa cân băng ti, mà một cân băng ti liền cần hơn 200 băng tằm nhộng. Băng tằm vô pháp nuôi dưỡng, cũng chỉ có thể đợi được băng tằm ở mùa đông lạnh nhất thời điểm đi Liêu Địa tuyết sơn thiên trì đỉnh tìm. Cái này hai kiện băng tằm cầm áo đuôi ngắn là từng cái băng tằm nhộng chậm rãi tích lũy, có thể nói mỗi một cây tằm ti lên đều có một cái oan hồn. Đồng minh ý bảo quản sự cất xong băng tằm, khẽ lắc đầu, trẻ tuổi nóng tính a, nghiên cứu băng tằm bí sư không thiếu. Có người nói mười mấy năm trước, Bạch sư có một đoạn thời gian đã ở nghiên cứu băng tằm, cuối cùng không được, xem ra Lôi sư còn không hết hy vọng, cũng muốn tới trên như thế một hồi. Ở Đông Minh xem ra, giống băng tằm cẩm như vậy xa xỉ vật, không có cũng liền thôi, vì một bộ y phục ăn mặc thoải mái chút, sẽ chết rất nhiều vũ giả, không đáng giá. Quý nhân, đây là kim cương cát, tới tự hải ngoại tiểu đào, so với tinh thiết còn cứng rắn hơn. Kim cương cát là dùng túi nhỏ chứa, thứ này quá trọng, tầm thường nhất túi nhỏ thì có mấy chục cân trọng, đồ đạc nhiều lắm. Lúc mới bắt đầu, Đông Minh còn từng loại tỉ mỉ kiểm tra, gặp phải không hiểu hỏi trên hai câu, có thể quá nhiều đồ đạc không biết. Cái này tựa hồ ra vẻ mình rất ngu. Hỏi mấy thứ về sau. Đông Minh chỉ nhìn, nghe, lại chưa từng hỏi một câu. Đây đều là Lôi Nặc mở ra tờ đơn. Phía trên có đồ án, giới thiệu, địa điểm chờ tin tức, ấn quản sự thuyết pháp. Đây chỉ là nhóm đầu tiên. Phía sau còn nữa, có hơn mấy trăm loại. Có ít thứ Lôi sư muốn nhiều. Thành thuyền hướng Lạc Thành vận chuyển. Đông Minh xem như là xem minh bạch. Bí sư muốn đồ đạc. Càng hỏi càng ra vẻ mình vô tri, xem cũng vô dụng, hoàn toàn xem không hiểu a. Cũng may quận chủ đã phân phó, cần hắn chú ý chỉ có vũ khí, đào địa đạo công cụ các loại đồ đạc, những thứ khác không cần quản. Quận chủ thực sự là cẩn thận quá mức, cũng không nhìn một chút thần công điện thống cộng bao nhiêu người. Chỉ ít người như vậy tay, muốn đào địa đạo chạy trốn. Căn bản không thể mà, coi như cung gia nguyên bản địa đạo lợi dụng, có thể đào rất xa. Mặc Hương cầm sổ sách, đi theo phía sau vài cái tôi tớ, ở điền gia quản sự trợ giúp xuống, phân loại đem hàng nhập kho. Cung gia tòa nhà đầy đủ lớn, Lôi Nặc thủ hạ sẽ không bao nhiêu người, ngoại trừ thân cận mấy vị, chỉ thuê làm hai mươi mấy tôi tớ, cái này hai mươi mấy người. Lôi Nặc là một cái đều tin không được, sợ là liền một cái chân chính tôi tớ cũng không có. Đều là thế lực khắp nơi phái tới, việc này nhi phía trước Bạch Tịnh liền đã nói với hắn. Muốn an tâm, có thể chính mình chậm rãi bồi dưỡng nhân thủ. Qua thầm mấy năm, đem người đổi hơn mấy nhóm, cũng liền không sai biệt lắm, dù sao những thứ này người vụng về vô cùng. Coi như ở ngay trước mặt bọn họ nghiên cứu học vấn. Bọn họ cũng là xem không hiểu. Hết thảy có thể yên tâm dùng. Chờ hàng nhập kho, Lôi Nặc viết phần tờ đơn. Nói cho hổ tử đi hóa đơn nhận hàng. Mấy thứ này đều là hắn theo Tây Nam đến Lạc Thành đường lên. Tài thần quét hình đi ra tài nguyên. Đại bộ phận là có thể dùng đến chế dược thực vật. Đối với đại sở chữa bệnh trình độ. Lôi Nặc là thật lo lắng, hắn thấy, hoàn toàn là Phật hệ trị liệu pháp, có thể sống sót hay không, phải xem vận khí, phổ thông dư, có thể đem bệnh nhẹ trị thành bệnh nan y, thái y tiêu chuẩn Lôi Nặc chưa thấy qua, coi như mạnh chút, cũng là có giới hạn, nhưng thật ra cái kia tử quy, rất có sáng tạo tinh thần, xem qua hắn cho Lý Tư giải phẫu. Lôi Nặc xoắn suýt lợi hại, bằng tâm mà nói, hắn đời này cũng không muốn nằm bàn mổ ở trên thời điểm. Chứng kiến bác sĩ chính là hắn, có thể ngoại trừ hắn, đại sở còn có người có thể nhà văn thuật sao? Bệnh nhẹ dựa vào gánh, bệnh nặng xem mạng chữa bệnh phương thức, Lôi Nặc hoàn toàn không thể tiếp thu. Đáng tiếc hắn không có học qua y dược, liền hóa học thành tích đều rất một dạng. Chỉ có thể mượn trong trí nhớ, tương đối quen thuộc tên tới chọn, tỉ như lần này đưa tới hàng bên trong, thì có quinin vỏ cây, quinin loại cây này mộc, ở tài thần trong kho tài liệu có lưu ngăn, ở quét xem trong quá trình, phát hiện tương tự độ cao đạt đến 99,99% thực vật. Lôi Nặc cơ bản trên có thể kết luận, phải là cái này chủng thực vật. Tinh chế phẩm thì không cần nghĩ, Lôi Nặc đây là chữ hàng, lúc rảnh rỗi cũng có thể cầm người khác mạng nhỏ thực nghiệm một cái. Quinin cũng không phải cái gì thứ tốt, tác dụng phụ thật nhiều, không phải vạn bất đắc dĩ, Lôi Nặc chắc là sẽ không ăn chính mình chế phẩm đi ra dược vật. Tài thần trong kho tài liệu có thể đối chiếu ở trên tài nguyên không nhiều lắm, ngoại trừ quinin bên ngoài. Tốt nhất cũng chỉ có điền thất. Hổ tử, băng phòng chuẩn bị xong đi. Lôi Nặc hỏi, hoàn hảo là đông thiên. Lấy băng dễ dàng, hổ tử sớm phân phó người kiến tạo một gian băng phòng. Dùng khối lớn băng, kiến thành một tòa sáu thước dày băng phòng. Sớm tốt, nhưng là tiên sinh a. Cửu công chúa nói, băng tằm là không nuôi nổi. chóc tới băng tằm không ăn đồ đạc, cũng sẽ không kết thúc kén. Hồ Tử nhẹ giọng nhắc nhở, thần công điện chung, cũng chỉ có cửu công chúa kiến thức tương đối nhiều. Hồ Tử liền băng tằm loại sinh vật này đều chưa nghe nói qua. Biết, luôn luôn thử một cái, dù sao chúng ta không thiếu tiền không phải. Lôi Nặc vừa cười vừa nói, nuôi dưỡng băng tằm, hắn thật đúng là có mấy phần chắc chắn. Tài thần cung cấp số liệu phi thường tỉ mỉ xác thực. Liền như người khác ấp hóa không ra thiên bằng, hắn lại có thể đem hai con thiên bằng ấp hóa đi ra ngoài là một cái đạo lý. Tốt đi, theo lời ngài, băng phòng đã xây xong, nước đá vải cũng bỏ vào. Cần cho băng tằm chuẩn bị ăn đồ đạc sao? Hổ Tử hỏi, làm cho người chuẩn bị mấy thứ này, để trước vào trong nhà băng thử xem băng tằm yêu mến loại nào thức ăn. Việc này nhi không vội, sắp xếp người đi làm là tốt rồi, ngươi giữ ở ngoài cửa, ta muốn làm thực nghiệm. Lôi Nặc nói đạo, băng tằm, gà đẻ trứng vàng, cương xương vỏ cây, còn có hai túi tử cao su, cũng chỉ là nhân tiện, quan trọng nhất là lưu thạch, quặng nitrat, kali, hai thứ này, chớ nhìn hắn học là điện tử, làm cho hắn chế tạo ly tử thương các loại vũ khí, đó là một điểm khả năng cũng không có. Phía trước hắn liền cổ xưa hỏa dược vũ khí đều không chuẩn bị chế tạo, vẫn cảm thấy có bí sư tầng này bảo hộ xác, có thể an ổn ở đại sở không lý tưởng. Hiện tại xem ra là không được, nhất định trước đó làm chuẩn bị, dùng không được trên không có quan hệ, thời điểm mấu chốt có cái gì dùng mới được. Lạc thành hỗn loạn, làm cho Lôi Nặc cảm giác được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hắn bắt đầu suy nghĩ chế tác đại uy lực vũ khí. Si mê võ đạo tu hành, cũng là nhất chủng tự vệ thủ đoạn. Phía trước phát hiện tài thần nguồn năng lượng mới khuôn mẫu. Phục hạ năng lượng cầu thời điểm, hắn còn kích động một lúc lâu, chờ phát hiện mình toàn thân bay hơi. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn, vô địch thiên hạ gì gì đó, thì không cần suy nghĩ, nhất định chuẩn bị thật nhiều chuẩn bị ở sau. Quặng nitrat kali độ tinh khiết rất cao, lưu thạch phải kém chút, Lôi Nặc lại đau đầu. Hắn sẽ không chiết xuất lưu hoàng A, phần lớn xuyên qua lịch sử quân sự loại trong, đều sẽ nhắc tới hắc hỏa dược điều kiện tốt nhất phối phương. Nhưng hắn nhóm dùng đều là có sẵn tài liệu, gặp quỷ, nhân ra nhiều sẽ xuyên Việt A, cái gì đều là có sẵn, chỉ cần cho ra phối phương, hắc hỏa dược lập tức thành công, đến Lôi Nặc chỗ này, cái gì đều muốn từ đầu làm lên. Đại sở thế giới quá bất hiếu thiện, trước đây Lôi Nặc không được nghiên cứu hắc hỏa dược, là cảm thấy thứ này vô dụng, cho dù là nguyên thủy nhất có thể dùng súng ống, hắn cũng không được cho là mình có thể chế tạo ra. Riêng là kim loại tinh luyện kim loại kỹ thuật hai thứ này, là có thể ngăn trở hắn đã nhiều năm thậm chí mười mấy năm thời gian. Lại thêm trên thấy được cửu phẩm võ giả cường đại, hắn cũng không nhận ra cũ xích hắc hỏa dược có thể uy hiếp được cao giai vũ giả. Đây là điểm xuất phát bất đồng. Theo Lôi Nặc đến đại sở, bên người vũ giả thành đàn. Điều này làm cho hắn có nhất chủng đại sở đều là siêu nhân ảo giác. Sự thực lên, đại sở vũ giả thật không coi là nhiều. Số lượng nhiều là bởi vì số đếm đại. Bất kỳ cái gì nhất vị vũ giả đều là trong trăm có một. Than củi không cần điền thủ nhân trở tới đây. Vật này là đại sở sưởi ấm dùng chủ yếu nguyên liệu. Thần công điện trong còn nhiều mà. Đem ba chủng tài liệu mai thành phấn, ấn nghỉ lệ cẩn thận hòa chung một chỗ. Độ tinh khiết vấn đề, lấy sau lo lắng nữa. Lôi Nặc cần thí nghiệm một cái, chứng thực hắc hỏa dược loại vật chất này ở đại sở trong thế giới này có phải hay không có đồng dạng phản ứng hóa học, tiến giai bát phẩm vũ giả. Khác tốt chỗ tạm thời còn không nhìn ra, thể lực đề thăng là hết sức rõ ràng. Lôi Nặc bận việc hơn một tiếng đồng hồ, hoàn toàn không có cảm giác được mệt, chỉ là sơ bộ thực nghiệm, không cần dùng đàn rõ ràng chiết xuất các loại phương pháp. Trực tiếp chế thành hột hình, lò sưởi trong tường đốt cháy rừng rực, chế thành hỏa dược thả rất xa, chậm rãi hong khô, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.